Quốc sắc sinh kiêu, chương 1280, thăm dò, góc truyện audio.com, âu như biển của Tiếu Hoán Trương đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, trán bỗng đổ mồ hôi, run giọng nói. Thúc phụ, chuyện này sao có thể, đại huynh tuyệt đối không đến mức như vậy. Tiếu Hoán Trương khẽ thở dài, mặc dù ta tín nhiệm Định Tây, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài. Có mấy lời, không nên nói với hắn, ngươi và phu nhân đều là người thân của ta cũng không giấu giếm các ngươi. Kỳ thực huynh đệ Tĩnh Sanh vì vị trí gia chủ mà tranh đấu, lẽ nào ta không biết? Ta cũng đã sớm chuẩn bị, vị trí gia chủ này, vẫn nên truyền cho Tĩnh Sanh, xưa nay lập con trưởng là quy củ không thể phá. Còn Tĩnh Khiêm, ta vốn muốn tìm một cơ hội cùng nó nói chuyện, nhưng bây giờ chẳng còn cơ hội nữa. Ngừng một chút, lông mày nhíu lại. Ta biết trong lòng Tĩnh Khiêm vẫn không phục Tĩnh Sanh, mà Tĩnh Sanh cũng vẫn lo lắng Tĩnh Khiêm sẽ uy hiếp vị trí của hắn. Nhưng ta thật không ngờ, sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Tiếu phu nhân nhẹ giọng hỏi, lão gia thực sự cho rằng Tĩnh Sanh là nội ứng của Chu Lăng Nhạc. Tĩnh Sanh và Chu Lăng Nhạc lén lút qua lại, chuyện này ta đã sớm biết. Chu Lăng Nhạc hàng năm đều đưa lễ vật cho Tĩnh Sanh, mà Tĩnh Sanh trước mặt ta cũng thường xuyên nhắc tới Chu Lăng Nhạc. Tiếu Hoán Trương chậm rãi nói. Lần này Tĩnh Khiêm bị hại, Chu Lăng Nhạc không tránh khỏi có liên quan, mà Tĩnh Sanh cũng rất đáng nghi. Gã ho khan, Tiếu phu nhân khẽ vuốt lưng cho gã. Tiếu Hoán Trương trông già nua cười khổ nói. Từ xưa đến nay, từ hoàng gia, vì kế thừa ngôi báu mà huynh đệ tương tàn, cho đến dân gian, huynh đệ vì thừa kế tài sản mà thường xuyên tranh cãi như nước với lửa. Ta mất bao công sức xây dựng gia nghiệp, không thiếu người thừa kế, nhưng ta tuyệt không ngờ rằng tai họa huynh đệ tương tàn lại xảy ra ở Tiếu gia ta. Tiếu phu nhân khẽ thở dài, không hề nói lời nào. Hằng Nhi, nếu thực sự cái chết của Tĩnh Khiêm có liên quan tới Tĩnh Sanh, ngươi bảo ta nên làm thế nào? Tiếu Hoán Trương nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Hằng. Ngươi xưa nay là phụ tá đắc lực của thúc phụ, việc lớn như vậy ta cũng chỉ có thể bàn bạc với ngươi. Tiếu Hằng quỳ rạp xuống đất run giọng nói. Thúc phụ, việc này không phải do đại huynh làm thì càng tốt, thậm chí là đại huynh làm thì cũng không phải là đại huynh làm. Tiếu Hoán Trương nheo mắt lại. Thúc phụ, nhị huynh mất rồi, người thừa kế của thúc phụ nay chỉ còn đại huynh. Tiếu Hằng nghiêm nghị nói, cơ nghiệp Bắc Sơn, nhất định phải có người thừa kế, mà vị trí gia chủ Tiếu gia, phải do người có năng lực gánh vác. Bất luận thế nào, đại huynh đều không thể bị cuốn vào chuyện nhị huynh bị hại, tất cả đều do Chu Lăng Nhạc gây ra, không liên quan tới đại huynh. Tiếu Hoán Trương ngắt lời Tiếu Hằng, khẽ thở dài. Tĩnh Khiêm bị hại, nếu có liên quan tới Tĩnh Sanh, ta là phụ thân nhất định phải trả lại công bằng cho Tĩnh Khiêm. Nghịch tử Tĩnh Sanh này, anh em ruột còn ra tay sát hại, cầm thú cũng không bằng. Tiếu gia ta dù không có người thừa kế cũng không thể để người như vậy kế thừa. Huống chi Tiếu gia cũng không phải là không có người khác kế thừa. Nâng đôi tay run rẩy lên, Hằng Nhi, người văn võ toàn tài, hơn xa huynh đệ chúng nó, nếu như người kế thừa gia tộc Tiếu gia nhất định sẽ phát triển thịnh vượng. Tiếu Hằng nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức mạnh mẽ đứng dậy cúi đầu xuống, lao tới cái lư đồng. Tiếu phu nhân bỗng nhiên biến sắc. Tiếu Hoán Trương bước qua, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Tiếu Hằng. Tiếu Hoán, góc truyện audio.com, Trương mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bước này tốc độ không hề chậm, may mà bước tới kịp, nếu không Tiếu Hằng nhất định sẽ bị đập đầu vào cái lư đồng kia, không chết cũng trọng thương. Ngươi làm cái gì vậy? Tiếu Hoán Trương trầm giọng nói. Tiếu Hằng vành mắt phiếm hồng nói. Thúc phụ, gia nghiệp của Tiếu gia nhất định phải do đại huynh kế thừa. Nếu thúc phụ coi trọng cháu nguyện ý sống chết phò tà đại huynh, nếu không cháu xin nguyện chết. Tiếu Hoán Trương nước mắt đầy mặt nói. Cháu trai tốt, cháu trọng tình trọng nghĩa, huynh đệ Tĩnh Sanh nếu cũng giống cháu, Tiếu gia ta sao có thể rơi vào tình trạng như vậy. Tiếu Hằng quỳ trên mặt đất cũng rơi lệ. Tiếu phu nhân thở dài, cuối cùng nói. Lão gia còn có 2 canh giờ nữa là trời sáng, sáng mai sẽ có rất nhiều người tới, lão gia nên đi nghỉ sớm, phục hồi tinh thần mới đúng. Tiếu Hoán Trương gật gật đầu, nói với Tiếu Hằng, Hằng Nhi, cháu cũng về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm. Thúc phụ cứ đi nghỉ đi, Tiếu Hằng nói, tối nay là đêm thứ nhất nhị huynh đình linh, bình thường vẫn nhận được sự quan tâm của nhị huynh, tối nay cháu trai ở đây, túc trực bên linh cữu nhị huynh. Nhưng tinh thần cháu, thúc phụ yên tâm, cháu có tập võ, hơn nữa tuổi trẻ nên không có vấn đề gì đâu. Tiếu Hằng nói, thúc phụ, người đi nghỉ trước đi. Tiếu Hoán Trương nhìn Linh Sàng một cái, khẽ vuốt cằm, vỗ nhẹ vai Tiếu Hằng. Vậy tối nay Tĩnh Khiêm giao cho cháu, nói với Tiếu phu nhân, bà sai người hầu đưa bữa ăn khuya, đừng để Hằng Nhi bị đói. Lão gia, những chuyện như vậy người đừng bận tâm, tiếp tiễn người về phòng, phục vụ chàng đi ngủ, sau đó sẽ đi kiếm đồ ăn mang tới cho Hằng Nhi. Tiếu phu nhân có chút thương cảm nói. Tiếu Hoán Trương gật gật đầu, dặn dò Tiếu Hằng vài câu, rồi mới để Tiếu phu nhân đỡ đi ra cửa. Linh đường của Tiếu Tĩnh Khiêm được đặt tại chánh đường của phủ tổng đốc. Tiếu Hoán Trương và Tiếu phu nhân lại ở Đông Viện. Về tới Đông Viện, Tiếu phu nhân sai người mang nước ấm, hầu hạ Tiếu Hoán Trương ngâm chân. Tiếu Hoán Trương sức khỏe không tốt, hơn nữa thời tiết lạnh cho nên mỗi khi trời tối Tiếu phu nhân đều hầu hạ ông dùng thảo dược pha với nước ấm ngâm chân. Tiếu Hoán Trương ngồi trên ghế dựa, hai chân ngâm trong nước. Tiếu phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Lão gia, nước ấm đã được chưa? Được rồi, Tiếu Hoán Trương khẽ thở dài. Phu nhân, thật vất vả cho bà. Sao lão gia lại nói vậy? Tiếu phu nhân nói, có thể hầu hạ lão gia là phúc của thiếp. Thiếp biết rõ người trong lòng rất khổ sở thế nhưng chuyện đã vậy rồi. Trước hết lo cho tốt tang lễ của Tĩnh Khiêm, còn kẻ đã hại chết Tĩnh Khiêm, lão gia chắc chắn sẽ đối phó được. Tiếu Hoán Trương gật đầu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Phu nhân, bà thực sự cho rằng nội ứng là Tĩnh Sanh sao? Tiếp cũng hy vọng không phải thế nhưng, Tiếu phu nhân do dự một lúc lắc đầu cười khổ nói. Tiếp chỉ hy vọng thực sự là không có nội ứng, do dự một chút cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão gia, vừa rồi ở linh đường, có phải ông đang thử dò xét Tiếu Hằng? Tiếu Hoán Trương ồ một tiếng, hỏi ngược lại, sao phu nhân lại thấy vậy? Lão gia để cho Tiếu Hằng gánh vác nghiệp lớn của Tiếu gia. Tiếp thấy không thích hợp. Tiếu Hoán Trương thở dài. Bà sai rồi, nếu nó là con của ta, nó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất, chi tiếc. Lắc đầu, lập tức nói khẽ. Ta thực ra cũng không nghi ngờ nó chỉ là có khả. Góc truyện audio.com, năng làm nội ứng cũng không phải chỉ có mình Tĩnh Sanh. La Định Tây và Tiếu Hằng đều có bản lĩnh này, chỉ có điều La Định Tây là người rõ ràng, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Còn Tiếu Hằng, hắn đã tới Thiên Sơn tiếp xúc với Chu Lăng Nhạc mấy lần, cho nên ta mới dò xét. Lão gia có cảm thấy Tiếu Hằng chính là nội ứng của Chu Lăng Nhạc không? Tiếu Hoán Trương trầm ngâm một lát cuối cùng lắc đầu nói. Mục đích khác nhau không hợp tác cùng nhau. Tiếu Hằng một mực phản đối thần phục Chu Lăng Nhạc, Tĩnh Sanh thì ngược lại từ đầu tới cuối luôn hy vọng liên thủ với Chu Lăng Nhạc, thậm chí còn ủng hộ Chu Lăng Nhạc trở thành vua của vùng Tây Bắc. Vừa rồi nếu như không phải ta ngăn cản, có lẽ Tiếu Hằng đã thực sự chết ở đó, chắc không thể là nó. Dừng lại một lúc mới nói khẽ. Chỉ là nếu nói Tĩnh Sanh là nội ứng lại có điểm đáng ngờ. Ý lão gia là, tên hộ vệ Hoàng Diệp kia, Tiêu Hoán Trương nói khẽ. Hoàng Diệp là người của Tĩnh Khiêm, nếu như đây là do Chu Lăng Nhạc bày ra mai phục với tâm cơ của hắn, lần phục kích này tất nhiên mưu đồ chu toàn. Hoàng Diệp sao có thể bị bọn họ phục kích phía dưới, một thân một mình trốn ra. Lão gia đang nói, sau khi Hoàng Diệp trở về chứng minh rằng Tĩnh Khiêm trước khi chết có nhắc tới tên Tĩnh Sanh, bọn phục kích có phải là cố ý tha cho Hoàng Diệp để hắn trở về chỉ điểm Tĩnh Sanh? Ánh mắt Tiêu Hoán Trương thâm thúy, nếu đúng là như vậy Tĩnh Sanh chưa chắc đã là nội ứng. Đôi môi đỏ mọng của Tiếu phu nhân khẽ động, dường như có điều gì muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn không nói ra. Tiêu Hoán Trương nhìn thấy liền hỏi, phu nhân có phải là có suy nghĩ gì không? Không có, Tiếu phu nhân lắc đầu nói. Tiếp là phụ nữ, việc trọng đại như vậy tiếp nói lung tung lại làm rối loạn suy nghĩ của lão gia. Phu nhân có chuyện cứ nói đừng ngại, chúng ta là vợ chồng, bà có chuyện không nói với ta thì nói với ai? Tiếu lão gia vươn tay kéo tay Tiếu phu nhân, Tiếu phu nhân do dự một chút mới nói khẽ. Lão gia, hôm nay lúc ở linh đường, nói hư hư thực thực giữa những điều hư hư thực thực này, lão gia phán đoán Chu Lăng Nhạc cố ý để tại mũi tên Tuyết Mộc. Ngược lại để che giấu việc này có quan hệ đến hắn, là có người từ đó châm ngòi ly gián, như vậy. Như vậy bọn chúng cố ý thả Hoàng Diệp, phải chăng cũng là lợi dụng chiêu này. Tiếu Hoán Trương khóe mắt run lên, ý phu nhân là bọn chúng cố ý thả Hoàng Diệp để chỉ điểm Tĩnh Sanh, thực ra mục đích là để chúng ta hoài nghi đây không phải là do Tĩnh Sanh gây ra. Tiếp cũng không rõ, Tiếu phu nhân lắc đầu nói. Đúng như lão gia từng nói, Hoàng Diệp có thể thoát khỏi phục kích thật sự rất kỳ lạ, mục đích của bọn chúng chính là để Hoàng Diệp chỉ điểm Tĩnh Sanh. Lão gia xưa nay luôn cẩn thận, sơ hở này không thể không nghi ngờ. Chỉ cần lão gia nghi ngờ việc Hoàng Diệp trở về có vấn đề, như vậy việc hắn chỉ điểm Tĩnh Sanh cũng sẽ có vấn đề, tựa như suy nghĩ vừa rồi của lão gia, ngược lại bởi vậy cảm thấy khả năng Tĩnh Sanh là nội ứng không lớn. Tiếu Hoán Trương khẽ vốt cằm, trong đôi mắt hiện ra vẻ thống khổ, khẽ thở dài. Đúng vậy, mục đích của bọn chúng chính là để ta hoài nghi việc này không liên quan tới Tĩnh Sanh. Có thể thấy rõ ràng việc này Tĩnh Sanh không thoát khỏi có liên quan. Nếu như không có Hoàng Diệp trở về, xử lý sạch sẽ ta cũng sẽ cảm thấy việc này có liên quan tới Tĩnh Sanh. Bởi vì Tĩnh Khiêm bị hại, người được lợi lớn nhất chính là... Hai tay hơi run rẩy, gạch nối, gocchuyenaudio.com, người được lợi lớn nhất chính là Tĩnh Xanh. Lão gia Tiếu Hằng có nói một câu không sai. Tiếu phu nhân buồn bã nói, bất luận việc này có liên quan tới Tĩnh Xanh hay không, hại chết Tĩnh Khiêm chỉ có thể là Chu Lăng Nhạc, không có khả năng để Tĩnh Xanh liên lụy tới. Nếu thực sự điều tra ra Tĩnh Xanh có liên quan tới việc này, người ngoài biết được uy tín của Tiếu gia sẽ giảm mạnh hơn nữa. Hơn nữa Tĩnh Xanh giờ đây là huyết mạch duy nhất của lão gia, là người thừa kế của lão gia. Bất luận ra sao, cũng phải bảo vệ Tĩnh Xanh, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Lão gia tiếp xin lão gia đừng truy ra nội ứng, dù thế nào cũng đừng lôi ra Tĩnh Xanh. Tiếu Hoán Trương một lần nữa kéo tay Tiếu phu nhân cười khổ nói. Phu nhân, có vợ như vậy chồng còn đòi hỏi gì? Bà yên tâm, việc này ta biết nên xử lý thế nào. Lão gia trời cũng đã khuya lắm rồi, người xem ra cũng mệt mỏi lắm rồi, tiếp đỡ người nằm xuống trước. Tiếu phu nhân dịu dàng nói, tiếp biết rõ Tĩnh Khiêm bị sát hại, người trong lòng rất khổ sở cũng khó mà ngủ được. Thế nhưng phía sau còn có rất nhiều chuyện, người cũng đã lớn tuổi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Để báo thù cho Tĩnh Khiêm còn rất nhiều chuyện phải làm đấy. Tiếu Hoán Trương gật đầu nói, phu nhân nói đúng lắm, lại nói, phu nhân, bà quay lại sai người mang đồ ăn khuya cho Tiếu Hằng. Dù mai sau Tĩnh Xanh có ra sao, sau này còn rất nhiều chuyện phải dùng đến Tiếu Hằng. Lão gia yên tâm, tiếp tự mình mang đến, để cho trong lòng nó còn cảm kích lão gia. Tiếu phu nhân lau khô chân cho Tiếu Hoán Trương, đỡ ông nằm lên giường. Lão gia nghỉ ngơi trước, tiếp mang đồ ăn cho nó sẽ sớm quay lại. Cách chương.